Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 5 tắc nghẽn. Liệu Chí Thành càng nói thân thể liền run run càng lợi hại, thanh âm cũng ở trở nên càng lúc càng lớn. Khi ta biết chúng ta đều bị ngày đó quỷ theo dõi sau, ta liền gọi điện thoại báo cảnh, hướng cảnh sát thuyết minh ngày đó buổi tối tình huống. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cảnh sát căn bản không tin ta, thậm chí đối ta tiến hành rồi nhiều mặt tinh thần chẩn bệnh. Mà ta ở ngay từ đầu thời điểm, còn bị trở thành tên kia nữ đồng sự bị hại án hiếm nghi người. Nguyên nhân ta vừa mới đã nói qua, liền bởi vì ta là tên kia nữ đồng sự trước khi chết cuối cùng một cái cùng nàng trò chuyện người. Theo càng nhiều đồng sự ly kỳ chết uôn chết uổng, ta hiếm nghi mới một chút bị tiêu trừ, nhưng trước mắt vẫn không có tẩy rớt hiếm nghi. Thật ra mà nói, ta thật sợ này khởi án kiện cảnh sát điều tra đến cuối cùng không thu hoạch được gì, tiện đà đem ta đẩy ra trở thành cái kia kẻ chết thay Liễu tiên sinh. Ta muốn biết cho tới bây giờ đã có bao nhiêu người bị giết. Hạ Thiên Kỳ lúc này ngắt lời nói, 15 cá nhân, chỉ là ngắn ngủ 5 thiên thời gian, nói đến tử vong nhân số. Liệu Chí Thành cảm xúc tức khắc hỏng mất, trong lúc nhất thời ghé vào cửa hàng thức ăn nhanh trên bàn khóc không thành tiếng. Ước chừng khóc một hồi lâu, mới một lần nữa làm lên nước nở nói, một người chết, hai người chết có lẽ đều là trùng hợp, nhưng là liên tục mười mấy cá nhân đều không minh bạch đã chết. Hơn nữa còn đều là cùng cái bộ môn công nhân. Này khẳng định liền không phải trùng hợp, cho nên tồn tại người, tính cả ta ở bên trong tất cả đều từ công ty từ chức. Từ chức sau một bộ phận người đều trốn trở về quê quán. Dư lại một bộ phận người tắc giống ta giống nhau, bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm trợ giúp, tìm kiếm chân chính có thể trừ quỷ người tài ba. Thẳng thắn nói, ở thấy các ngươi phía trước ta là không có ông bất luận cái gì kỳ vọng, bởi vì ta đã thấy rất nhiều tự xưng thực nghiêu khu quỷ sư, cũng là biết bói toán âm dương tiên sinh, nhưng mà bọn họ đều là một ít bọn bịt bợm giang hồ, làm cho đều là chút gạt người xiếc. Ngươi như thế nào biết bọn họ chính là kẻ lừa đảo? Chẳng lẽ ngươi ở thấy bọn họ thời điểm cũng làm cho bọn họ ở ngươi trước mặt bộc lộ tài năng? Lưu Ngôn Mẫn nhìn Liệu Chí Thành tràn ngập hoài nghi hỏi. Không, ta ở cùng bọn họ gặp mặt thời điểm còn không có loại này ý tưởng. Nói ra, ta sẽ như thế tiểu tâm đều là bị bọn họ cấp hố sợ. Nói đến nơi này, Liệu Chí Thành rốt cuộc đem bên cạnh hắn cái kia bao vây cầm lấy tới phóng tới nhà ăn trên bàn, tiện đà sợ hãi nói, thứ này chính là ta bị nó theo dõi chứng minh, nơi đó mặt rốt cuộc trang cái gì? Ngươi vì cái gì không mở ra nó? Bởi vì ta không thể mở ra nó. Liệu Chí Thành nghĩ nghĩ rất là do dự nói, thứ gì không thể mở ra? Nếu ngươi không thể mở ra, lại vì cái gì muốn đem nó mang ở trên người? Liễu tiên sinh, ngươi lời này nói không khỏi có chút mâu thuẫn đi. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này thần sắc đột nhiên lạnh lùng, tiện đà lạnh giọng nói, ngươi không yên tâm chúng ta hoài nghi chúng ta là kẻ lừa đảo. Hảo, chúng ta hướng ngươi triển lãm mão chúng ta có thể giúp ngươi năng lực, nhưng là ngươi đâu? Đã tìm chúng ta hỗ trợ, lại không chịu đối chúng ta ăn ngay nói thật, đổi thành là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Xin lỗi Liễu tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết bàn lại đi xuống. Mẫn Mẫn, Tiểu Vân, chúng ta đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền tiếp đón mọi người làm bộ rời đi. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ thế nhưng phải đi, Liệu Chí Thành vội vàng đứng dậy ngăn lại, phải rời khỏi mấy người. Liên tục hứa hẹn nói, ta nói, ta tất cả đều nói cho các ngươi. Ta không bao giờ che giấu, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta, nếu các ngươi không giúp ta, có lẽ tiếp theo cái chết người chính là ta. Nghe được Liệu Chí Thành hứa hẹn, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới tượng trưng tính cấp Mẫn Mẫn mấy người một cái ánh mắt. Một lần nữa ngồi xuống nói, Liễu tiên sinh nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta xác thật là mang theo thành ý tới. Cũng không phải không nghĩ giúp ngươi. Nếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây liền lại tin ngươi một lần. Ta cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc, sớm một chút nhi đem bối rối ngươi cái này uy hiếp giải trừ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ này phiên giống mô giống dạng nói từ, Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên hai người đều có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ ngày thường nhìn qua ca lơ phất phơ, nhưng lúc này nhìn qua thật là có chút chuyên nghiệp nhân tài ý tứ. Cũng chỉ có Lãnh Nguyệt phảng phất đã sớm biết dường như, còn tại mặt vô biểu tình nghe. Ai, ta liền lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Liệu Chí Thành thở dài một hơi, tiện đà đem đầu gần sát mọi người, nhẹ giọng nói, phương diện này trang chính là một viên người chết đầu, người chết đầu. Mọi người nghe xong đều rất là ngoài ý muốn, không biết Liệu Chí Thành vì cái gì muốn đem một viên người chết đầu mang ở trên người. Kia người chết đầu lại là ai? Chuyện này còn muốn từ ta bị cảnh sát hoài nghi thượng bắt đầu nói. Làm hiếm nghi người ở tên kia nữ đồng sự tử vong đệ nhị thiên sáng sớm, ta liền nhận được cảnh sát đưa tin. Trong quá trình ta kiệt lực ở phản bác cảnh sát đối ta đủ loại hoài nghi, hơn nữa đối bọn họ giảng thuật trước một đêm khủng bố tao ngộ, nhưng là cảnh sát nghe xong lại một chút không cho là đúng. Từ bọn họ trong miệng ta được đến một cái đáng sợ sự thật, Ngô Thủ Thị căn bản là không tồn tại. Đêm đó chúng ta đặt bao hết đi xem điện ảnh rạp chiếu phim. Mới đầu ta tự nhiên là không tin, nhưng là khi bọn hắn phóng ta trở về, ta tự mình cùng vài tên đồng sự lại đi tìm kia ra rạp chiếu phim khi, thế nhưng thật sự giống cảnh sát đối ta nói như vậy. Cái kia trên đường căn bản là không có rạp chiếu phim môn sơ, cũng không phải bởi vì kinh doanh không tốt, cũng là mặt khác cái gì nguyên nhân đóng cửa, mà là căn bản là không có tồn tại quá, không tồn tại rạp chiếu phim. Từ điện ảnh chạy ra quỷ, nữ đồng sự di động truyền ra kêu thảm thiết. Này hết thảy đều ở đối ta tuyên bố một cái ta cơ hồ vô pháp tiếp thu sự thật. Chúng ta đêm đó thượng gặp được quỷ. Tiếp theo, trưa hôm đó liền lại có hai cái đồng sự ly kỳ tử vong. Bọn họ thi thể là ở thang máy bị phát hiện, nhưng mà bọn họ đầu lại không thấy. Yêu yêu, đọc sách hơn nữa video giám sát, căn bản không có bọn họ bị giết trải qua. Cũng căn bản không có lục đến cái gọi là hung thủ. Cũng may là lúc này đây ta có được không ở tràng chứng minh, cho nên cảnh sát chỉ là hỏi hỏi ta lúc ấy là đang làm cái gì, cùng với hai người kia hay không có cái gì kẻ thù chờ vấn đề. Kết thúc cảnh sát hỏi chuyện, buổi tối ta mới vừa về đến nhà, liền lại nhận được một cái tin dữ. Đó chính là lại có một người đồng sự bị người chém rơi đầu, chết thảm ở trong xe. Một ngày không đến thời gian, ba cái sớm chiều ở chung đồng sự chết uôn chết uổng. Suốt một buổi tối ta đều không có nhắm mắt. Không phải ta không vây, mà là ta căn bản không dám nhắm mắt, bởi vì ta sợ hãi sẽ giống những cái đó chết người giống nhau. Một khi nhắm mắt lại liền vĩnh viễn đều không mở ra được. Cứ như vậy trợn tròn mắt ước chừng ở trên giường nằm một đêm. Đệ nhị mỗi ngày mới vừa lượng ta liền từ trên giường xuống dưới. Rất là mỏi mệt đi vào buồng vệ sinh. Ta thử mở ra vòi nước. Lại phát hiện vòi nước một giọt thủy đều không có. Ta lại thử bồn cầu, kết quả bồn cầu cũng không thủy. Ta chủ tiểu khu bất động sản đặc biệt phụ trách. Nếu có đình thủy tình huống đều sẽ trước tiên thông chi. Nhưng là ta lại không có nhìn đến thông chi. Cho nên ta liền tưởng có phải hay không tổng van nơi đó ống dẫn bị thứ gì ngăn chặn. Nghĩ dù sao khoảng cách đi làm còn sớm. Cho nên ta liền tìm tới vạn tử vạn gia van. Kết quả, ta liền thấy được huyết. Tanh hôi biến thành màu đen, máu loãng không ngừng từ van chảy ra. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.